Siêu cấp cưng chiều, chương 888, thành viên tổ liên hợp thông tin của hội quốc tế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Cố Thần sáp lại, ngó đầu nhìn tài liệu trong tay cô ta, anh ta có vấn đề, hay là thông tin của anh ta có vấn đề? Tịch là im lặng lắc đầu, bởi vì chính cô ta cũng không biết. Mà Cố Thần lại nắm được một đầu mối quan trọng, Steven là thành viên của tổ liên hợp thông tin. Một trong tâm tổ nòng cốt của hội quốc tế trên lầu, trong phòng họp. Steven sai người mang mấy tà ếch hồng trà vào, mặt vẫn luôn nở nụ cười ấm áp. Tôi không ngờ là cô lại còn trẻ như vậy, Lệ không đi với cô sao? Lê Tiếu hớp miếng trà, anh ấy cũng đang ở anh, có thể hôm nào anh ấy sẽ gặp anh. Mắt Steven sáng lên, đan 10 ngón tay đặt lên bàn, như ngạc nhiên mà hỏi lại. Cậu ta vẫn chưa đi sao? Hai anh đã gặp nhau à? Steven gật đầu, liếc nhìn mấy người khác, nói một cách mơ hồ. Chúng tôi đã gặp nhau hơn một tháng trước, lúc ấy cậu ta nhờ tôi tìm cho cậu ta ít đồ. Tôi còn tưởng là cậu ta đã về tỉnh Bang Nia từ lâu. Vậy hôm nay cô tới đây là... Lê Tiếu liếc nhìn Tịch La, cô ta lấy ra một bản hợp đồng đã được chuẩn bị từ trước, ký tên hai lần rồi đẩy nó về phía đối diện. Tình cảnh này khiến Steven rơi vào thế khó, anh ta và Lê Tiếu quen biết nhau. Nhưng lại chưa từng gặp mặt. Anh ta chỉ biết cô là một nhân vật bí ẩn trong toàn lính đánh thuê. Ngay cả lão đại của toàn lính đánh thuê cũng rất coi trọng cô. 4 năm trước, toàn lính đánh thuê có nhiệm vụ và hợp tác với tổ liên hợp thông tin. Lúc đó, anh ta có liên hệ với ca của toàn lính đánh thuê. Steven giở hợp đồng ra xem qua, hiểu rõ gật đầu. Hóa ra là vì bản hợp đồng này. Khoan đã, chúng tôi không phải cùng một nhóm. Diệp Tinh bất mãn trừng mắt nhìn Tịch La, sau đó lấy một tập tài liệu từ trong túi sách ra để lên bàn. Steven, tôi đã thêm 3 vào chính sách ưu đãi theo yêu cầu của anh. Anh biết đấy, tôi rất coi trọng sự hợp tác xuyên quốc gia này. Lê Tiếu hơi dựa người vào ghế, liếc nhìn hợp đồng của Diệp Tinh, cười nhạt. Nói đến đây, cô ta hết sức tự phụ mà liếc nhìn Lê Tiếu, khẽ nhếch đuôi mày mang ý khiêu khích. Steven chau mày lại. Nhìn qua Lê Tiếu, khó xử nói. Ca, lần này có lẽ, ca, nghe anh ta xưng hô, Diệp Tình tròn mắt ngạc nhiên. Tuy nhiên, cô ta nghĩ chắc là mình nhạy cảm thôi, có lẽ Lê Tiếu không có tên tiếng Anh. Lúc này, Lê Tiếu chống một tay lên trán, nhướng mi, nhìn vào đôi mắt đầy xoắn xuýt của Steven. Hội quốc tế hay BT1, anh chọn đi, cô có ý gì? Steven cảm thấy căng thẳng, không khỏi ngồi thẳng người. Tịch La chợt hiểu ra, lập tức che miệng cười. Con nhóc này mang đến cho cô ta thật nhiều bất ngờ. Không ngờ cô còn có quan hệ với hội quốc tế. Cách chương.